Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 158, đầu óc có ngâm nước quan chỉ huy. Xứng đôi hoàn tất, người lái xác nhận, Gurumi đi qua mắt điện tử đảo qua mấy người sau, hóa thành một đạo hắc mang biến mất ở đám mây chung. Bên trong phòng điều khiển, Fury đang cầm những tạp phiến kia qua lại thao túng, lòng có chút không yên. Cục trưởng, những tạp phiến này, nhưng là ở câu sần trong ngăn kéo tìm được. Fury xem lướt qua từng cái tập đổi thẻ, mặt trên vết máu sớm đã khô cạn, cầm trong tay hơi lộ ra sáp ý. Hưu thám viên, không phải như vậy, bọn họ như thế nào lại đoàn kết lại? Đúng lúc này, Fury đột nhiên thấy một trận Queen Z từ không thiên hàng không mẫu hạm bên trong cất cánh. Trong ống nghe cũng truyền đến thông tín viên thanh âm vội vàng. Quan trên, số 6 sân bay có người tự ý cất cánh. Giám sát tín hiệu, không cần truy kích. Fury tại hạ đạt đến hoàn mệnh lệnh sau hơi nheo mắt lại. Xoay người hướng đài điều khiển đi tới. Xem ra bọn họ đã tập trung Loki rồi. Hưu, mật thiết quan tâm bọn họ. Nếu có cần, có thể phái chiến cơ trợ giúp. Tuân mệnh, ngoặc kép chấm chấm. Queen Z cùng Mark còn lâu mới có được. Nightmare, tốc độ nhanh. Hai người trước đi qua, Nightmare truyền tới hình ảnh định ra chiến thuật. Rất nhanh. Bị ngoại nhân gọi đùa là New York, song tử tháp hai tòa cao ốc xuất hiện ở trước mặt mọi người. Quên những tòa nghệ thuật, bầu không khí nồng nặc Stark cao ốc. Cách một con phố, chính là Umbrella tổng bộ. Đỉnh tháp xen vào tận trời. Xã hội hiện đại á kiện khang nhân loại đứng ở phía trên. Đều sẽ có rất nhỏ hít thở không thông cảm giác. Lúc này, Selvig bác sĩ đang thao tác một máy quỷ dị dụng cụ, vũ trụ ma phương, huyền phù ở trong đó. Hộp không ngừng hướng chu vi phát tán năng lượng. Nightmare rất nhanh thì đem cổ năng lượng này giá trị cho tính ra đi ra. Mọi người đang chứng kiến số liệu sau, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Chết tiệt, bọn họ đây là muốn phá hủy New York sao? Tony thanh âm từ trong ống nghe truyền ra. Roger đội trưởng hai tay ôm ngực, nhãn thần lạnh lùng, so với phá hủy New York, Loki càng muốn triệu hoán hắn ngoại tinh đại quân. Mau ngăn cản nó, Nightmare, tốc độ lần nữa bảo tăng, rất nhanh bay vút vượt biển mặt, âm bạo thanh quanh quẩn ở New York bầu trời. Selvig bác sĩ, đem vũ trụ ma phương dừng lại. Selvig, vị này đối ngoại ngôi sao sự vật nghiên cứu khắc sâu vật lý học bác sĩ. Lúc này vẻ mặt cuồng nhiệt thần sắc, rất giống nhìn thấy chủ điên cuồng tín đồ. Đã muộn, làm dụng cụ vận chuyển, không ai có thể ngăn cản nó. Selvig giang hai cánh tay, làm con người màu xanh lục đều sẽ cho người ta mang đến bất an. Nó biết hướng chúng ta biểu diễn một cái mới vũ trụ. Đây mới là nhân loại theo đuổi. Nightmare giơ lên cánh tay phải, loại nhỏ mạch sung năng lượng trong nháy mắt hoàn thành bổ sung năng lượng. Bắn thẳng về phía khí cụ kia. Mọi người trừng lớn hai mắt, không dám bỏ qua mảy may. Lần này chỉ cần thành công, vậy kế tiếp quang hóa phân giải quyết Loki là được. Nhưng nếu là thất bại, New York nhất định sẽ nghênh đón một hồi tinh phong huyết vũ. Ông, tương đương, năng lượng mạch sung bắn vào một tầng u lam lồng bảo hộ trên. Hai cổ năng lượng qua lại ba động, ở chính giữa áp xúc thành một điểm, hướng xung quanh khuếch tán đi. Selvig bác sĩ bị cường đại lực đánh vào đụng ngất. Nightmare trên không trung rút lui chợt hơn 10 thước. Ở lưng bộ phận thôi tiến khí cung có thể dưới, chỉ có khó khăn lắm tháo xuống cự lực. Mà nằm ở trong lúc nổ tung, bộ kia quỷ dị dụng cụ lại một chút cũng không có chịu ảnh hưởng. Mark vượt lên đầu Queen Z một bước, dẫn đầu xẹt qua ngoài khơi. Tony cắn răng nói, đó là tinh khiết năng lượng hình thành lồng bảo hộ. Từ trên lý thuyết mà nói, chúng ta chỉ có tìm được so với vũ trụ ma phương mạnh hơn năng lượng nguyên mới có thể phá giải. Quinjet bên trong, mọi người hai mặt nhìn nhau. Tìm được so với vũ trụ ma phương mạnh hơn năng lượng nguyên. Làm sao có thể? Kurumi quay đầu, mắt điện tử ở dây tiếp theo tập trung Loki. Stark, nói cho ngươi biết nhất kiện thú vị sự tình. Ân, cái quỷ gì? Ta lập tức sắp đến. Loki ở Stark trong cao ốc. Đối với, hắn đứng ở ngươi bình thường hưởng lạc trên ban công. Ahat tương đương chết tiệt. Hy vọng hắn đừng nhúc nhích ta những bảo bối kia rượu. Tony tựa như nói giỡn oán giận một tiếng. Lập tức nghiêm túc nói. Giúp ta kéo dài Loki 2 phút. Ta đi đổi 6 trang giáp. Rất xin lỗi. Kurumi hơi nheo mắt lại. Nàng từ trên người Loki nhận thấy được một cảm giác nguy hiểm. Trong cơ thể linh lực trình độ thấp hơn nhiều bình thường. Kurumi không muốn đơn giản mạo hiểm. Nightmare nguồn năng lượng thấy đáy. Nó cần phải tiến hành bổ sung. Đại khái phải cần bao nhiêu thời gian? Kurumi cân nhắc khoảng khắc. 5 phút đồng hồ. Tốt. Tony đáp ứng một tiếng. Ta giúp người kéo dài ở Loki. Chitauri đại quân phủ xuống sắp tới. Nightmare cùng Hau là tuyệt đối chủ lực. Cho nên, Quinjet bên trong. Mấy người cũng không ngừng gật đầu. Đặc biệt đã biết, Nightmare, chiến đấu. Càng đối với bộ này bọc thép không chút nghi ngờ. Nightmare, bay vào Red Queen chuẩn bị bên trong lối đi. Loki lập tức tâm linh quyền trưởng. Do dự một chút sau, vẫn là không có xuất thủ. Kurumi ở trên người hắn cảm thấy nguy hiểm. Hắn lại làm sao không có ở Kurumi trên người phát hiện. Phảng phất chết chìm vào trong phổi, làm hắn hít thở không thông. Hiện tại cùng cái bọc kia giáp giao chiến, hắn tuyệt đối sẽ chịu không nổi. Qua một thời gian ngắn nữa, Loki nhìn xa Umbrella cao ốc, bộ kia quỷ dị dụng cụ năng lượng ba động càng lúc càng liệt. Cùng đối mặt Kurumi vẻ này tim đập nhanh cảm giác bất đồng. Loki vừa thấy được đồ chơi kia liền đặc biệt hưng phấn. Làm đại quân phủ xuống, giải quyết đám này chết tiệt Midgard nhân loại, hắn sẽ trở thành tinh cầu đứng đầu, trở thành quốc vương mới. Nightmare, triển khai, Kurumi mặc đồng phục chiến đấu trang bị, đi tới trong phòng dưới đất, năng lượng chuyển hoán khí đã bắt đầu hoạt động. Astro Dress ở Kurumi khu động dưới. Cực nhanh hấp thu trong không khí tự do năng lượng. Nightmare cũng bị một lần nữa thay thế nguồn năng lượng lò phản ứng. Thậm chí tại phía xa hoang mạc, Umbrella cũng hướng vũ trụ bắn hỏa tiễn. Mà hỏa tiễn trung thừa năm chính là hoàn toàn mới nguồn năng lượng lò phản ứng. Không chỉ có Nightmare, loại, ngay cả Mark cùng với thay trang bị, bọn họ đều chuẩn bị không chỉ một bộ. Kurumi có loại dự cảm, lần này, Chitauri đại quân đang thử thăm dò qua đi, chắc chắn đại lượng dũng mãnh vào, căn bản sẽ không cho Tony ôm đạn hạt nhân đập về phía hạm đội cơ hội. Bất quá Chitauri đại quân quả thật có chút não tàn, cho dù là sinh vật chiến hạm, nhưng có thể chế tạo ra loại này hạm đội văn minh. Ở tin tức lĩnh vực cũng rất cường đại a. Ít nhất có thể đơn giản công phá địa cầu Internet a. Nhưng, chi hạm đội này tổng chỉ huy, phảng phất trong đầu đều là tương hồ giống nhau. Red Queen ở một bên yên lặng nhổ nước bọt. Nàng còn muốn cùng Chitauri đập tin tức chiến đấu. Cũng không biết đối phương là có lòng tin tuyệt đối nghiền ép. Còn là chỉ vung quan trong đầu có cướp. Tự do năng lượng ở Kurumi quanh thân hình thành mấy đạo thật nhỏ long quyền. Tạp chất bị Astro Dress bài trừ tại ngoại. Trong cơ thể linh lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sung rũ. Ngay tại lúc đó, Tony cũng tới đến Stark cao ốc. Trên người nửa tàn, Mark bọc thép bị tay cơ giới từng món một chóc. Ánh mắt liếc về phía Loki. Vị này tà thần đại nhân. Lúc này đang vẻ mặt mỉm cười, một tay nhấc lấy tâm linh quyền trượng, chậm rãi bước đi tới bên trong phòng. Tony đứng ở sau quầy bar, nhíu mày một cái, muốn uống một ly sao? Ngươi là hướng ta đầu hàng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.